Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Không có sợ hãi mới là hòa. Người tuổi nhỏ, chẳng biết tình đời như quỷ. Phong mang tất lộ, duy ngã độc tôn. Cho dù nhìn như tự đại cuồng vọng, nhưng cũng không ai sẽ châm biếm. Dù sao, lượn quanh một đời, ai chưa từng tuổi trẻ khinh cuồng qua. Chỉ là, tuổi trẻ khinh cuồng, không phải phóng túng quát tháo lý do. Thiếu niên một tấm miệng, ác tính trương lộ, không phải một hai ngày dưỡng thành. Chọc người khác, có lẽ có thể dàn xếp ổn thỏa, cũng hoặc uy hiếp thế bách. Nhưng hắn không được, bởi vì hắn là Trần Sơ Kiến, không dễ chọc. Thiếu niên hơi mộng một hồi, ngón cái lau khóe miệng, nhìn xem đỏ thắm máu nhuộm đỏ đầu ngón tay, mặt thoáng qua âm trầm, phủ đầy dữ tợn. Sau lưng, chúng vương cũng sắc mặt đột nhiên thay đổi, ẩn mang một tia kiêng kỵ. Bọn hắn là vương triều vua, có được một cương vực, thống ngự vạn vạn người, trưởng khống sinh tử, là rất lợi hại. Nhưng ở Tấn Hà Hoàng Thành, tại môn phiệt gia tộc trước mặt, bọn hắn liền cái rắm đều không bằng. Môn phiệt gia tộc cùng vương tộc không kém bao nhiêu. Nháy mắt thời gian khẽ động, một cái vương triều liền có thể tùy tiện phá diệt, có thể nghĩ khủng bố. Mà thiếu niên này, hết lần này tới lần khác, chính là môn phiệt gia tộc Hứa gia nhân. Trước đây, ba lần bốn lượt hành hung chúng vương cư bên trong người, trà đạp vương uy, ai dám thốt một tiếng, nói nửa câu, không người bị hành hung, bị nhục nhã, mấy cái càng bị tàn nhẫn đánh chết. Đáng đời, vương triều chi chủ lại như thế nào? Môn phiệt gia tộc trước mặt, ngươi dám phản kháng một chút thử một chút. Nhưng hôm nay, vị này hung ác chủ, không tin ta, thử một chút liền thử một chút. Vén tay áo lên, một bạt tay hung hăng tát ở trên mặt. Bá khí, giải hận, có thể, sau khi suy tính quả, chúng vương dự liệu được, sự tình không sẽ như thế bỏ qua. Trên đường phố người, câm như hến. Hứa gia thiếu gia nha, tiểu ma vương, dày vò người. Hoàng thành nghe tiếng, cái này chọc giận, a, ai có thể đến kết thúc? Người biết ta là ai không? Thiếu niên đầy mắt âm lãnh, cười ha hả, thần sắc biến mất, ngước mắt nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến lại là một bạt tay, đem thiếu niên mặt tát nghiêng lệch qua một bên, vang dội chí cực, chúng vương, ngoặc kép, lại quất. Trên đường phố người, thần sắc ngốc kinh ngạc, thiếu niên xoay mặt, sờ lên nhuốm máu mặt, đột nhiên cười, quất đến tốt, tát rất khá, nhưng không nên hối hận. Mời ngươi ghi nhớ, ta gọi Hứa Dược, hoàng thành môn phiệt thế gia con cháu. Hứa Dược, thiếu niên đem môn phiệt hai chữ cắn được cực nặng. Trần Sơ Kiến lặng im im lặng, bình thản ung dung. Bây giờ đang suy nghĩ xin lỗi thế nào sao? Muộn, Hứa Dược ha ha cười lạnh. Trần Sơ Kiến nhấc chân, một cước đá vào Hứa Dược phần bụng, giống như một viên đạn pháo, nháy mắt bay mấy chục mét, bành, nện trên đường phố, như cung tôm uốn lượn cuộn rút tại đất. Lôi Trần, Kim Huyền các vương chợt nhìn, nói thầm một tiếng, nghiêu bước, cùng đối phó bọn hắn. Không có sai biệt, đơn giản dứt khoát. Trần Sơ Kiến tay trái chắp sau lưng, tay phải năm ngón tay lay động, cất bước hướng Hứa Dược đi đến. Thảo, sẽ không còn rút đi. Ánh mắt mọi người hội tụ, miệng há lớn giống như có thể nhét cái tiếp theo chậu rửa chân. Hứa Dược thất điên bát đảo ôm bụng đứng lên, nghênh đón hắn, lại là một bạt tay, bị quất bay mấy chục mét, khiến toàn bộ đường đi nháy mắt tĩnh mịch, ánh mắt chất phác, thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm. Trần Sơ Kiến tiếp tục đi lên trước. Lúc này, một vị lão nhân vượt đến Hứa Dược bên cạnh, nhìn liếc mắt thê thảm Hứa Dược, sắc mặt khó coi chuyển hướng Trần Sơ Kiến nói, các hạ không khỏi quá mức đi. Minh Công, giết hắn, không, đem hắn trấn áp. Hôm nay ta nghĩ đến một loại cách chơi, đem hắn ra đầu cắt lấy, hướng bên trong rót hạt cát. Hứa Dược thấy người tới, cuối cùng bộc phát, xì một ngụm máu, mặt mang dữ tợn sắc. Hiển nhiên, trước đó chơi qua rất nhiều cách chơi. Nghe một chút, Trần Sơ Kiến để lão nhân nhìn xem Hứa Dược. Lão nhân nhíu mày, nói, hắn còn nhỏ, nặng nhẹ chẳng biết, ngươi không cần thiết. Trần Sơ Kiến đánh gãy lời của lão nhân, hỏi, ngươi là hắn trưởng bối? Không sai, lão nhân gật đầu, hỏi, các hạ là cái nào vương triều vương? Trần Sơ Kiến không có trả lời, hững hờ hô, giúp ta trấn áp hắn. Lão nhân, ngoặc kép, ầm ầm, thoáng chốc, lão nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên thân bị bao phủ khủng bố áp bách, dù hắn kim đan đỉnh phong, cũng là khó mà phản kháng, như phụ núi lớn, động đậy không được mảy may. Trần Sơ Kiến đến gần, nhìn xem lão nhân, chậm rãi nói, biết hắn vì cái gì phẩm tính ác liệt như vậy sao? Bởi vì ngươi, ngươi ở sau lưng cho hắn chỗ dựa, sở dĩ, hắn không có sợ hãi, chọc nhiều đại sự, đều có người thay hắn chùi đít, người thì càng ngày càng càn rỡ, truy cứu nguyên nhân, tại ngươi. Nói xong, Trần Sơ Kiến một bạt tay quất vào trên mặt lão nhân. Ba, lại một tiếng vang giòn, lão nhân mặt, quất đến máu nát, toàn bộ đường đi người, lâm vào hóa đá bên trong. Lão nhân cũng mộng một hồi, nhưng hắn già đến tâm tính không tệ, không giận, cũng không cười, nói ra, bạt tay này tát tốt, hậu quả như thế nào ngươi nhưng cân nhắc qua. Lại nhưng cân nhắc qua phía sau ngươi vương triều. Cân nhắc qua, Trần Sơ Kiến trả lời, liếc một cái bên cạnh một vị gánh đao đại hán, tay vồ một cái, đao thoát trưởng mà ra, rơi trên tay Trần Sơ Kiến, cười hỏi lão nhân, vậy ngươi nhưng cân nhắc qua, ngươi nói câu nói này, là hậu quả gì? Lão nhân, ngoặc kép, ngươi, đao quang lóe lên, Trần Sơ Kiến một đao chặt trên cổ, lão nhân đầu người bay, cột máu như suối phun. Hứa Dược thấy thế, dọa đến thần sắc trắng bệch, co cẳng liền chạy, thảo, hôm nay mẹ nó gặp được người nào, ai còn không sợ, liền minh già đều chém chết. Nhanh như chớp, chui vào đường đi trong đám người, trốn được cực nhanh, Trần Sơ Kiến đem đao trả lại đại hán, phủi phủi tay áo, phảng phất là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đối với An Dĩ Hà hô, chúng ta đi thôi, Tần Vương, ta đột nhiên nhớ tới có đồ vật quên cầm, ta về trước đi. Chúng vương thi triển lý do, xa rời hiện trường, đường đi đám người, thật lâu đứng sững, nhìn qua đi bộ nhàn nhã mà đi nam nữ, choáng váng, Hứa Gia Môn phiệt người, nói chặt liền chặt, cái này, đầu một lần nha. Trần Sơ Kiến hướng Hứa Dược trốn phương hướng đi đến. Bên cạnh, An Dĩ Hà một bộ muốn nói lại thôi thần thái. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói. Nói một chút, Hứa Gia là môn phiệt, thực lực khủng bố. Trước đó, lại cùng Võ Minh đối đầu, người áp lực sẽ rất lớn. An Dĩ Hà nói, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Bởi vì, hiện tại chọc người đều là cấp cao nhất tồn tại, chọc nhiều, ngăn không được. Trần Sơ Kiến chỉ là ứng một câu, tại trong phạm vi khống chế, độc cô cầu bại là thông thiên năm tầng, thực lực mạnh cỡ nào, Trần Sơ Kiến chẳng biết, nhưng muốn đẩy ngang một cái thế lực, dư giả, hiên viên kiếm thẻ thể nghiệm, có thể ứng phó một, đông hoàng thái nhất thẻ thể nghiệm, nhưng đối phó một, như ai dám dùng Đại Tần Vương triều cái này uy hiếp điểm phát động hắn, cái kia hắn trực tiếp vận dụng Đông Hoàng Thái Nhất Thể, đem động tâm tư người, thế lực san bằng. Đương nhiên, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Thần tấn triều đình có thể đặt chân Hải Sơn, tất nhiên có thủ đoạn. Phải chăng có thể ngăn cản Đông Hoàng Thái Nhất thẻ hữu hiệu thời gian công kích? Trần Sơ Kiến không có thăm dò rõ ràng. Cho dù Đông Hoàng Thái Nhất thẻ có thể đánh băng triều đình, nhưng dùng hết bảy vương tộc, Lạc Tinh Hải, Trọng Ma Quan, Tỳ Hưu Cổ Giáo các loại, với hắn mà nói chính là phiền toái cực lớn. Những này cự đầu ở một bên nhìn chằm chằm, liền Đo Ân hoàng chủ đều giống như đau đầu. Đánh vỡ triều đình há không rẻ bọn hắn, chết một cái tai họa lại nhiều mấy cái tai họa tính không ra, mà lại như đánh vỡ Tấn Hà, cái này long mạch hủy hắn đau lòng, đánh vỡ liền cái gì cũng bị mất. Vậy mưu đồ thần tấn vương triều có ích lợi gì? Đến Vọng Đình Hồ, Hứa Dược chạy vào trong đó. Trần Sơ Kiến quét liếc mắt, mới đứng giây lát, liền có một vị tịnh lệ tuyệt sắc nữ tử thướt tha mặt tới, hơi dò xét liếc mắt, đôi mắt đẹp hoảng sợ sáng, lăng một lát mới hạ thấp người nói: "Thế nhưng là Trần Sơ Kiến công tử, thiếp thân Vân Thải." Nữ tử vừa vặn hiểu lễ, lại là hạ thấp người, mới nói: "Có vị công tử đang chờ ngươi, xin mời đi theo ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,